Thái Hư Kiếm Ý, chương 56, góc truyện audio.com, chấm, trận đầu chiến trường hôm nay thua, cũng không phải không đủ lực chiến, mà là server tới tháng, đánh được phân nửa, người trong đoàn rớt liên tục, Tống Tu Văn cũng rớt, chờ cả buổi cũng không lên được, thật vất vả có thể lên mạng đã bị cưỡng chế đá khỏi chiến trường. Lúc Tống Tu Văn log in hơn phân nửa người trong đoàn ID đều màu xám. Kiếm Chỉ Thiên Hạ cũng lên ngay sau cậu. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, phu nhân em không rớt mạng hả? Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, em lên sớm hơn anh một phút. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, chúng ta đi chạy thương trước đi. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, dù sao hiện tại cũng chỉ có vài người. Đoàn, Phi Tuyết Đạp Ca, có vài người cũng là có được không? Bang chủ anh là trực tiếp lựa chọn bỏ qua bọn này sao? Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, đừng có làm rộn, đoàn, Mạch Văn, bang chủ phu nhân cậu mau rước bang chủ đi đi, nếu không vài người bọn tôi còn sót lại mắt đều mù đó. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, được rồi, chữ này vừa gõ xong, Tống Tu Văn đã bị đội trưởng đá khỏi đoàn, cậu bị đá trước Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ là tự mình rơi, tiện cho Kiếm Chỉ Thiên Hạ tổ đội cậu. Bang chủ cùng bang chủ phu nhân nhất định là muốn ở thế giới hai người. Mấy người khác đều là bóng đèn. Lúc này nếu là có ai đó muốn vào đội bọn họ, tuyệt đối chính là không thức thời. Người đầu tiên không thức thời này chính là Tống Muội. Bất quá nhỏ không phải là cố ý không thức thời, mà là vô ý xông vào. Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, anh QAQ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ cùng Tống Tu Văn đồng thời co rút khóe miệng. Tống Muội đến tột cùng là có bao nhiêu yêu thích cái biểu tình QAQ này. Ban đầu Tống Tu Văn cũng không ý kiến, nhưng lúc này gặp phải cậu cũng có chút ngứa tay. Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, chị dâu anh cũng có mặt à? Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, có phải em quấy rầy thế giới hai người của mấy anh không? Kiếm Chỉ Thiên Hạ cũng không tiện nói thẳng đúng đó. Những người khác không sao, nhưng trước mặt có thể là em chồng. Em vợ, anh, thân phận không giống, anh tất nhiên phải nhìn người mà đối xử. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Mẫn Mẫn có chuyện gì? Nói chị dâu nghe chút. Tống Tu Văn cạn lời. Da mặt tên này hình như dày hơn lúc trước. Cái chữ chị đâu cũng treo trên miệng được. Cái tên con like chat video cũng xấu hổ nói không nên lời cùng tên da mặt dày ngang tường thanh này là một người sao? Tống Muội so anh nhỏ cũng không khá hơn. Chị dâu này cũng quá. Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, nam thần đáng sợ quá QAQ. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, là ai? Nam thần trong bang bọn họ nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít, nếu như Kiếm Chỉ Thiên Hạ không phải bang chủ. Chỉ sợ trên đầu anh ta cũng sẽ bị gắn hai chữ nam thần. Tống Tu Văn biết nam thần trong bang có ba. Một là Cao Lãnh Hoa Ca Mặc Tả Ý, một là Nhị Thiếu Não Tàn Diệp Trầm Chu. Còn có một là Nhân Yêu Mèo Tỷ Lục Phi Tình, Kiếm Chỉ Giang Sơn cũng không được gọi là nam thần, có người nói bởi vì y có tình duyên là Trì Vãn Tình, cho nên bị đá khỏi bảng nam thần. Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, Lục Phi Tình, thấy ba chữ này, Tống Tu Văn vô ý liếc nhìn Kiếm Chỉ Thiên Hạ trong đội. Lục Phi Tình không phải em trai Kiếm Chỉ Thiên Hạ sao? Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nó làm gì? Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, anh ấy kêu em cầm minh giáo cùng anh ấy cắm cờ. Anh ấy đem em làm thịt, lại kêu em đổi cái bang, vẫn là đem em chém. Hiện tại em chuyển bắp tú. Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, anh ấy không đuổi theo kịp. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, sau đó thì, đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, anh ấy bật cừu sát em QAQ. Cắm cờ đuổi không kịp liền bật cừu sát, này là cái tâm lý vặn vẹo gì vậy? Tống Muội tự nhận chơi nhiều ớt như vậy, tốt xấu gì cũng chơi tú tú lâu nhất, mấy hôm trước còn được cao thủ chỉ điểm, chỉ là gần đây chơi MG, biết kỹ năng minh giáo, cũng coi như có chút thành tựu để tránh thoát một minh giáo. Dù sao nhỏ cũng là một bắp thần binh, treo hai hot cho bản thân cũng có thể kiên trì một đoạn rồi. Tuy rằng Lục Phi Tình cũng có thần binh, thế nhưng Lục Phi Tình không chạy nhanh bằng nhỏ. Kết quả, sư phụ nhỏ gặp phải một đứa giết hoài không chết, ác mộng liền chính thức bắt đầu. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, bây giờ nó đứng kế em hả? Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, có bất quá không đánh em. Tống Tu Văn tự nói còn không như thế. Nếu tên kia giết mi ở thành chủ, đó không phải là thách thức thủ vệ sao? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, mặc kệ y, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, em đi làm gì đi? Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, nhiệm vụ em đều làm xong, chờ mở chiến trường thôi. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, à Mẫn Mẫn, Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, có, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, muốn báo thù không? Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, muốn, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, anh chỉ em cách này, tin rằng em có thể báo thù nha. Trực giác nói cho Tống Tu Văn biết, biến pháp của kiếm chỉ thiên hạ không phải thứ tốt gì. Sau đó kiếm chỉ thiên hạ đem biện pháp của mình truyền cho Tống Muội. Sau khi xem xong, Tống Tu Văn chỉ đánh giá một chữ, độc, cũng không biết là Lục Phi tình chạm dây thần kinh nào Tống Tu Văn nghĩ là y chạm dây. Kiếm chỉ thiên hạ biết em trai mình là đơn thuần rảnh rỗi buồn chán mới bắt nạt đệ tử. Mấy đệ tử lúc trước bị khi dễ đều vào ác nhân cốc. Hiện tại lừa được một Tống Muội đến hạo khí cũng bị bắt nạt giống vậy. Trước đó Tống Muội dùng cái băng cùng Minh giáo đều bị hành hạ. Hành không được thì bật cừu sát. Quay về chuyện chính, kiếm chỉ thiên hạ kêu Tống Muội đổi về Minh giáo. Cầm Minh giáo cắm cờ với y. Ban đầu Tống Muội tưởng là để cho nhỏ làm đứa em mờ cho sư phụ nhỏ ngược đãi. Kết quả kiếm chỉ thiên hạ kêu nhỏ sau khi đếm ngược cắm cờ kết thúc thì liền tàng hình. Minh giáo cắm cờ tàng hình là chuyện bình thường. Thế nhưng cắm cờ tàng hình xong thì lóc cao. Ha ha, Tống Muội nghĩ đúng là good idea. Sau khi đổi ớt trong đội lần nữa chỉ còn hai người. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, thật là đê tiện. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đâu có. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, em nghĩ em trai anh nhất định là hàng nhặt được. Cậu vẫn là lần đầu gặp phải một anh trai chơi xấu em mình như vậy. Bất quá, Lục Phi tình thêm hảo hữu với Mẫn Mẫn. Nhỏ lo cao không phải nhìn phát thấy liền sao? Có nên nhắc nhở Mẫn Mẫn chút không? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, nếu không phải ba mẹ anh liên tục đảm bảo nó là em trai ruột anh. Anh đã sớm đá nó ra khỏi nhà rồi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đúng rồi phu nhân, anh vẫn chưa biết tên em. Có thể nói cho anh được không? Tên cậu cũng vẫn chưa biết tên kiếm chỉ thiên hạ là gì đây? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Tống Tu Văn, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, họ của chúng ta đều là triều đại nha. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh họ Tần à, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, sao phu nhân biết, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, lần trước em trai anh gọi anh là Tần Tiểu Thời. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, tên này, hiện tại trong tên có chữ đại hoặc tiểu đều khiến người khác cảm thấy nồng nặc mùi xưa. Thật ra Tống Tu Văn cũng không cảm thấy có gì, dù sao tên là thứ xưng hô mà thôi. Bất quá nếu như ba mẹ đặt tên cậu là Tống Tiểu Văn cậu nhất định phản đối. Mặt khác, cậu cảm thấy một anh con lai đẹp trai mà kêu tiểu gì gì đó thật hạ thấp giá trị. Tần Tiểu Thời khụ khụ, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, chữ ở giữa bỏ đi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Tần Thời, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tên anh đó, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh không phải sợ em cười nhạo tên mình nên tự mình đổi tên đó chứ? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, Tần Thời Minh Nguyệt Hán Thời Quang, ba lấy hai chữ đầu câu này đặt tên cho anh. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, chẳng lẽ anh sinh ở dòng dõi thư hương sao? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, bình thường thôi. Kiếm chỉ thiên hạ, cũng chính là Tần Thời. Anh quả thật là sinh ở gia đình dòng dõi thư hương. Ba mẹ anh đều là giáo sư đại học, hiện tại đã được đại học nổi tiếng nước ngoài mời đi giảng dạy. Nhà dòng dõi thư hương, kiếm chỉ thiên hạ cũng không phủ nhận, có thể thấy được gia đình anh ta có chút nội tình. Tống Tu Văn thông qua cái tên lại có thêm chút hiểu biết về kiếm chỉ thiên hạ. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, năm nay em bao nhiêu tuổi? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh cha hộ khẩu à? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, em là phu nhân anh. Anh hỏi em bao nhiêu tuổi thì có làm sao? Nói có lý, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, cách sex tuổi, đừng trách tôi, là tác giả đề. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, nhỏ hơn anh một tuổi nha. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đúng rồi, anh già hơn em. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, khụ khụ. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, anh cũng không phải quá già. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, người nước ngoài đều nhìn già. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, thật ra anh chỉ có 1/4 huyết thống Bồ Đào Nha. Cũng không thể gọi con lai chân chính, còn con lai chân chính chứ. 1/4 máu lai cũng được gọi là con lai đó. Bất quá nhìn bề ngoài kiếm chỉ Thiên Hạ, đặc điểm lai cũng không quá rõ ràng. Tóc đen mắt đen, da hơi trắng, mắt thâm thúy trong ấn tượng của cậu. Còn lại đều rất đẹp nha, cho dù chỉ là 1/4 máu lai này. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh có cô bạn nào chưa? Tống Tu Văn giật giật ngón tay, gõ một câu ra ngoài. Mấy lời này thậm chí còn chưa qua đại não xử lý. Bây giờ giả vờ server tới tháng rớt mạng còn kịp không? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, nếu anh nói không có, câu tiếp theo của em có phải là muốn giới thiệu một người cho anh không? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, sao anh nghĩ vậy? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, phản xạ có điều kiện, con trai 25-26 tuổi, lớn lên đẹp tính cách tốt, ngay cả bà thím quét rác cũng sẽ nhìn thêm vài lần. Sau đó lúc quen thuộc sẽ thuận tiện hỏi một câu có bạn gái chưa? Trả lời không có tiếp theo sẽ là câu thím giới thiệu cho con. Tống Tu Văn cũng không phải gặp lần đầu, cho nên kiếm chỉ Thiên Hạ trả lời thế cũng là bình thường. Tống Tu Văn nghĩ một chút, đột nhiên muốn đùa giỡn anh. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đừng quên, em là phu nhân anh nha. Anh nghĩ em sẽ để anh tìm vợ bé hả? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, phụt, trong game kiếm chỉ Thiên Hạ phun. Ngoài hiện thực tần thời cũng phun. Qua một lát sau, đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, phu nhân anh thật cảm động. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, em vẫn luôn không nói yêu anh. Anh còn tưởng là tự mình đa tình, không nghĩ tới phu nhân em yêu anh như vậy. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, cách chương.